Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 386, Wix ngượng ngùng. Góc truyện audio.com. Mà nàng cũng có một cái thân phận khác, đó là ma vương dưới trướng ma tướng một trong. Phụ trách bảo trì ma vương lâu đài kết giới. Nàng cũng là một người rất hiền lành. Mặc dù là quỷ tướng nhưng cũng chưa từng làm hại ai bao giờ. Ngươi là Rosen, Kun đúng không? Wix nhìn Rosen cười nhạt nói. Ngươi biết ta, nếu như ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi. Rosen nghi hoặc nói, bây giờ trong thành thị này không có ai là không biết ngươi à Rosen. Kun, ngươi đánh bại Verdier, một vị quỷ tướng của ma vương tin tức nhưng là truyền khắp vương quốc này. Không chỉ là Exo trấn mà những nơi khác cũng đều nghe được ngươi tin tức. Wix cười nhạt giải thích nói. Thì ra là vậy à, Rosen gật đầu nói. Đánh bại Verdier, bây giờ hắn cũng có thể coi là danh nhân rồi đi. Như vậy một người mạnh mẽ như Rosen, Kun đây tới ta cửa hàng có chuyện gì không? Wix nhìn Rosen cười nói. Thật ra ta là muốn ghé qua nơi này xem một chút. Đồng thời muốn từ cửa hàng trưởng học một ít kỹ năng. Rosen nói, cứ gọi ta là Wix được rồi. Wix nhìn Rosen nói, sau đó nàng lại nói tiếp, ta là một cái đại pháp sư. Kỹ năng của ta chủ yếu là ma pháp cấp cao, tiêu hao rất lớn ma lực. Ngươi vẫn muốn học sao? Rosen cũng không có đụng chúng Kazama nhóm người trong nguyên tắc gặp gỡ. Bây giờ Wix vẫn đang che giấu mình thân phận sinh sống trong thành thị. Cho nên nàng sẽ không tự tiện tiết lộ mình là Lich cho người khác biệt. Thật ra là ta muốn học tập một ít Lich kỹ năng. Không biết người có thể dạy cho ta được không? Wix, Rosen nhìn Wix nói, nghe được Rosen lời nói. Wix nhất thời biến sắc, thần sắc ngay lập tức liền có chút cười khổ nói. Quả nhiên, người đã phát hiện ra à, lúc này Wix cũng rõ ràng Rosen là đã biết mình thân phận. Cho nên mới đưa ra những yêu cầu này. Chỉ là nàng không biết Rosen đã biết được bao nhiêu. Ta biết rất nhiều thứ. Tỷ như ngươi là Lich thân phận, ngoài ra còn là một quỷ tướng. Ta nói không sai đi. Rosen cười nói, ngươi là muốn giết ta sao? Wix thần sắc ảm đạm nhìn Rosen nói. Không có. Ta chỉ là tìm đến ngươi để học kỹ năng mà thôi. Rosen lắc đầu nói, chỉ là để học kỹ năng thôi sao? Ta nhưng là một vị ma tướng, là một mối đe dọa, ngươi không sợ ta sẽ làm hại người trong thành trấn sao? Wix một mặt kinh ngạc nhìn Rosen nói, sẽ không, ta biết ngươi sẽ không làm vậy. Mặc dù ngươi là một vị ma tướng, nhưng không có làm hại ai bao giờ. Trái lại ngươi lại rất tốt bụng. Cứ cách một thời gian sẽ giúp cho nghĩa trang bên trong linh hồn đi đến thiên đường. Ta không lý do gì để ra tay với ngươi. Rosen lắc đầu cười nói. Nghe vậy Wix nhất thời sững sờ. Nàng không nghĩ đến Rosen lại biết rõ nàng như vậy. Ngay lập tức trên gương mặt nàng liền xuất hiện một nụ cười tươi. Cảm ơn ngươi, Rosen, Kun. Wix mặt đầy ý cười nhìn Rosen cảm kích nói. Không cần cảm ơn, ngươi không làm gì sai, mà ta cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Rosen lắc đầu nói, được rồi, bây giờ có thể hay không dạy cho ta một ít kỹ năng được không? Wix, có thể, ngươi xem thử muốn học kỹ năng gì. Khoảng 2 giờ sau đó, Rosen tại trong cửa tiệm cùng Wix học tập kỹ năng, đương nhiên còn cùng nàng nghiên cứu một chút dược tề cùng đạo cụ sự tình. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, trở nên thân mật rất nhanh. Wix luyện chế dược tề có rất nhiều loại, có đủ loại hiệu quả. Đây là gì à Wix? Ở trên quầy cầm xuống một lọ màu hồng bột phấn. Rosen nghi ngờ nhìn Wix nói. Cái đó là xuân dược. Wix gương mặt ngượng ngùng xấu hổ nói. Xuân dược, Rosen không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Wix, sau đó lại nhìn xem trên tay lọ dược tề. Thật không nghĩ đến, ôn nhu thiên lượng Wix còn luyện chế ra loại này đồ vật. Ngay lập tức Rosen nhìn về phía Wix ánh mắt xuất hiện một chút quái dị. Đừng hiểu lầm, đây là một vị thương nhân bán cho ta. Ta đang định đem cất đi. Nhìn Rosen cái kia quái dị ánh mắt, Wix không khỏi xấu hổ không thôi. Vội vàng giải thích, nó có tác dụng gì? Rosen nói, tác dụng cùng phổ thông xuân dược không có gì khác biệt. Có thể phát tán ra trong khí, đem xung quanh người hít phải dược tề dục vọng cho kéo ra. Whis ngượng ngùng nói, thứ đồ này cũng có thể là đồ tốt, muốn thử một chút xem hiệu quả không? Whis, Rosen hai mắt sáng rực nhìn xem Whis nói, một mặt cười tà ác hướng về Whis đi đến, nhìn xem mặt đầy tà ác Rosen đi tới. Whis sắc mặt trầm xuống, không khỏi lùi về sau, sợ hãi nói, Rosen, Kun, ngươi định làm gì? Làm ơn đừng dùng vẻ mặt đó đi tới chỗ ta, ta rất sợ ha ha ha. Ta chỉ là đùa ngươi một chút mà thôi. Rosen cười nói, Rosen, Kun, ngươi đừng làm ta sợ a, ta còn tưởng ngươi có ý đồ với ta đây. Whis thở phào nhẹ nhõm nói, ta đúng là có ý đồ với ngươi, nhưng sẽ không dùng cách này. Rosen xoa xoa Whis trên đầu ngốc mau cười nói, nghe được Rosen cái này giống như thổ lộ một dạng lời nói. Whis gương mặt ngay lập tức đỏ bừng một mảnh. Ngươi không chỉ là xinh đẹp mà còn rất ôn nhu thiện lương. Ta chính là thích ngươi tính cách này. Rosen nhìn Whis cười nhàn nhạt nói. Rosen, Kun, ta Whis còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Nàng rất muốn nói hai người vừa mới quen biết cho nên không thể nhanh như vậy tiến thêm một bước. Nhưng nhìn thấy Rosen cũng không có làm ra cái gì quá đáng hành động. Whis liền ngầm đồng ý Rosen cái này thân mật hành vi. Ta phải trở về, hẹn gặp lại a, Whis, sau đó Rosen liền rời khỏi cửa hàng. Nhìn xem Rosen rời đi, Whis hai tay ôm lấy mình gương mặt đỏ bừng. Không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì, thần sắc ngượng ngùng vui vẻ. Sau đó Rosen liền trở về biệt thự bên trong. Miyuki thân ảnh liền đập vào Rosen trong mắt. Cách chương.